Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 715, theo bản vị vàng phổ biến đường nguyên. Lý Thái không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên từ chối dùng chính mình chân dung. Dù sao ở đời sau có thể bị khắc ở tiền tệ bên trên. Đây tuyệt đối là cực lớn vinh dự. Vì vậy Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, tiền là phía trên thế giới này vĩnh hằng đồ vật. Có mấy người biết vứt bỏ bọn họ phụ mẫu, cũng sẽ không vứt bỏ trong tay tiền. Từ xưa đến nay có bao nhiêu thánh minh chi quân, thế nhưng lại càng ít hơn bị bách tính mà biết rõ đây. Bọn họ chỉ có thể sống ở sách cổ sử ký bên trong. Bị cực nhỏ một phần có tri thức người biết rõ. Thế nhưng nếu như Phụ Hoàng chân dung bị khắc ở tiền tệ bên trên, cái kia e sợ thiên hạ bách tính vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Phụ Hoàng. Đến thời điểm đó Phụ Hoàng mới chính thức gọi danh Thùy Thiên Cổ. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cũng không khỏi được gật gù. Bất quá trong lòng ít nhiều vẫn có một điểm vô pháp chú ý. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, có thể hay không đem chấm chân dung đổi thành tên đây? Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, nhi thần phát ra được tiền giấy, là có rất nhiều phòng ngụy ấn ký. Trong đó chủ yếu nhất một chỗ ấn ký chính là phụ hoàng chân dung. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, sau đó Lý Thái đem tiền tệ quay về ánh mặt trời vừa chiếu. Ẩn nấp ở tiền tệ trung gian giấu chạm nổi. Mười phần rõ ràng xuất hiện ở Lý Thế Dân trước mặt. Cuối cùng Lý Thế Dân vẫn bị thuyết phục. Bất quá Lý Thế Dân nhưng phải yêu cầu Lý Thái đem ăn mặc long bào chính mình đổi thành trên người mặc khải giáp chính mình. Đây cũng là Lý Thế Dân cái cuối cùng tự mình an ủi. Bởi vì trên người mặc khải giáp tay cầm binh khí lúc chính mình chỉ là đại đường thiên sách thượng tướng Tần Vương Lý Thế Dân, thực sự không phải là đại đường hoàng đế. Lý Thái tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lý Thế Dân đề nghị này. Vì vậy mệnh mặc Thiên Nam cùng Cao Bình hai người lập tức dựa theo Lý Thế Dân trên người mặc khải giáp bức họa. Hiện trường bắt đầu thủ công điêu khắc mô bản. Mặc Thiên Nam cùng Cao Bình hai người cũng không phải là phổ thông công tượng có thể so sánh. Vì lẽ đó bọn họ rất nhanh liền đem hai khối mô bản làm ra được. Sau đó ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt ấn chế một chương bách nguyên tiền mặt. Lý Thế Dân sau khi xem hết sức hài lòng. Sau đó đối với Lý Thái nói, chấm so sánh xem trọng cái này trang giấy tiền tệ, hy vọng sẽ có một ngày ngươi có thể tại thiên hạ phổ biến nó. Vào lúc đó sẽ vì chúng ta đại đường tiết hẹn rất nhiều tư nguyên. Phụ hoàng, để bách tính tiếp thu khai nguyên thông bảo dễ dàng, thế nhưng để bọn hắn nhận lấy trang giấy tiền tệ, chỉ sợ không phải một chốc có thể đủ đạt đến. Điều này cần một cái tiến lên dần dần quá trình. Bất quá nhi thần có lòng tin, luôn có một ngày sẽ làm nó trở thành đại đường duy nhất tiền tệ. Thế nhưng hiện nay chỉ có thể để hắn ở nhi thần thuộc địa phổ biến. Đồng thời hay là cùng khai nguyên thông bảo cùng một nơi phổ biến. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, thay đổi tiền tệ hình thức, dân chúng tự nhiên có thể tiếp thu. Thế nhưng cầm trong tay vàng dòng bạc trắng, đổi thành trang giấy tiền tệ, xác thực không phải là một chuyện đơn giản. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, Phụ Hoàng nhi thần tuy nhiên ấn chế ra cái này trang giấy tiền tệ, thế nhưng là không có vì nó mệnh danh, bởi vì nhi thần cảm thấy, chỉ có phụ hoàng mới có tư cách vì là đại đường tiền tệ mệnh danh. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân thi, lễ nói, là ngươi hoàng gia gia đem lưu hành gần ngàn năm ngũ thủ tệ, đổi thành hiện tại khai nguyên thông bảo, mà ngươi tiền tệ này đơn vị cũng là nguyên, ta Lý gia sáng tạo chính quyền lấy đại đường làm quốc hiệu. Vậy này trang giấy tiền tệ liền gọi đường nguyên đi. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, Phụ hoàng nói không tệ, ta đại đường quốc tiền tệ gọi là đường nguyên mười phần thích hợp. từ nay về sau cái này trang giấy tiền tệ liền gọi là Đường Nguyên. Lý Thái cao hứng đối với Lý Thế Dân nói, cái này Đường Nguyên tuy nhiên có thể thay thế hiện hữu Khai Nguyên thông bảo. Thế nhưng có một chút là bách tính lo lắng nhất, đó chính là nó dù sao cũng là dùng giấy in ấn mà thành. Ngươi làm sao có thể đủ bảo đảm, để Đường Nguyên vĩnh viễn nằm giữ hiện tại giá trị đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, Phụ Hoàng nói không tệ, đối với cái này Đường Nguyên phát hành lượng nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Vì lẽ đó nhi thần chuẩn bị phổ biến bản vị vàng. Cũng chính là lấy quốc gia hoàng kim dự trữ lượng, đến phổ biến tiền tệ số lượng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên Lý Thái biết rõ bản vị vàng khuyết điểm là cái gì. Đó chính là hoàng kim dự trữ lượng, e sợ vô pháp đạt đến thị trường giao dịch nhu cầu. Đến thời điểm đó e sợ sẽ xuất hiện bản vị vàng tan vỡ tình huống. Dù sao trong lịch sử liền đã từng xuất hiện bản vị vàng tan vỡ. Thế nhưng hiện nay Lý Thái vẫn đúng là không có còn lại cách nào. Nếu như thực hành hiện tại tiền giấy bản vị, căn bản là vô pháp đạt được bách tính tín nhiệm. Bất quá Lý Thái lấy bản vị vàng, cùng trong lịch sử bản vị vàng còn có nhất định khác nhau. Đơn giản là theo tiền tệ ngậm kim lược đến tính toán. Cho nên nói Lý Thái phổ biến bản vị vàng, kỳ thật là xen vào bản vị vàng cùng tiền giấy bản vị trong lúc đó một cấp bậc. Cũng có thể nói là Lý Thái ăn trộm đổi khái niệm. Dù sao ở đường triều thời điểm, hoàng kim thực sự không phải là tiền tệ lưu thông. Vì lẽ đó Lý Thái liền chính mình lập ra một cái đổi phương pháp. Tới chóp nhất xác định Đường Nguyên phát hành số lượng. Lý Thế Dân bị Lý Thái hốt du đó là sửng sốt một chút. Cuối cùng gật gù đối với Lý Thái nói, cái này cách nào mặc dù tốt, thế nhưng là có nguy hiểm tương đối. Nếu có người trong bóng tối cấu kết với nhau, lợi dụng trong tay lượng lớn Đường Nguyên tìm ngươi đổi lấy hoàng kim. Vào lúc đó ngươi nhất định phải lấy ra đủ phân lượng hoàng kim, mới có thể ứng đối bọn họ âm mưu. Vì lẽ đó trong tay ngươi nhất định phải nắm giữ đủ số lượng hoàng kim làm dựa dẫm, bằng không rất có thể để ngươi nằm ở trạng thái bị động. Đến thời điểm đó sẽ xuất hiện kết quả gì? Không cần chậm nói ngươi cũng nên biết. Phụ hoàng nói không tệ. Nhi thần vì là phổ biến Đường Nguyên đã sớm làm đủ chuẩn bị. Đó chính là lợi dụng 33 trọng thiên trắng trợn chữ hàng hoàng kim. Bây giờ nhi thần trong tay đã có nhất định số lượng hoàng kim. Dù vậy, nhi thần trong tay hoàng kim cũng rất khó bảo đảm Đường Nguyên bình thường phát hành. Vì lẽ đó việc này còn cần phụ hoàng giúp nhi thần một cái. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, trẫm liền biết, tiểu tử ngươi nhất định đem chủ ý đánh tới trẫm trên thân. Tuy nhiên trẫm trong tay có đại lượng hoàng kim, nhưng cũng không thể liếc tặng không cho ngươi. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, nhi thần làm sao sẽ làm phụ hoàng lấy không ra hoàng kim. Nhi thần sẽ dùng Đường Nguyên ở phụ hoàng trong tay mua. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, Đường Nguyên ngươi hay là chính mình giữ đi. Ngươi dùng Đường Nguyên ở trẫm trong tay mua hoàng kim, cuối cùng Đường Nguyên lưu ở trẫm trong tay nhưng không còn gì khác. Dù sao bây giờ Đường Nguyên chỉ ở ngươi thuộc địa bên trong hữu dụng. Vì lẽ đó ngươi bây giờ dùng Đường Nguyên hướng về trẫm mua vàng, cùng tay không bắt sói thật giống không hề khác gì nhau. Ngươi hay là lấy chút thật sự đồ vật đi ra đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Lý Thái trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Dù sao Lý Thế Dân nói có lý, cũng không thể để Lý Thế Dân vì là hoa trong tay tiền cố ý đi Lý Thái thuộc địa đi. Vậy nhi thần dùng bạch ngân cùng lương thực đổi lấy như thế nào? Chỉ là không biết phụ hoàng có thể cùng nhi thần đổi lấy ít nhiều hoàng kim. Lý Thái đối với Lý Thế Dân hỏi. Cuối cùng cái này hai cha con một phen cò kè mặc cả. Lý Thế Dân quyết định vì là Lý Thái lấy ra 50 vạn lượng hoàng kim. đến Lý Thái phổ biến đường nguyên. Tuy nhiên 50 vạn lượng hoàng kim cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng đối với Lý Thái hiện tại mà nói đã đủ đủ. Dù sao trong tay hắn còn có số lượng không ít hoàng kim. Bất quá vì là càng tính toán lâu dài, Lý Thái quyết định tiếp tục thu mua hoàng kim, mà thích hợp nhất thay Lý Thái thu mua hoàng kim nhân. Không gì bằng Lý Thế Dân. Cuối cùng Lý Thế Dân thở dài nói, tiểu tử ngươi mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tính kế trẫm. Bất quá xem ở ngươi là vì nước vì dân mức, trẫm liền sẽ giúp ngươi một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?